Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh khẽ thở dài, rõ ràng hệ thống chỉ rời đi vài ngày, nhưng nó vẫn thật có trách nhiệm từ khi hệ thống bật chế độ bảo mẫu. Nguyệt Ninh lưng không đau, eo không mỏi, tâm trạng cũng thật tốt. Nếu như không có hai con hàng nam nữ chính kia, có lẽ nàng sẽ trở thành một con cá mặn, hệ thống sẽ nuôi nàng trắng trắng tròn tròn trăng. Nguyệt Ninh vừa nghĩ đến bọn họ, liền cảm thấy uể oải. Nghĩ nghĩ, nàng liền nhấc điện thoại lên, sau đó lấy danh nghĩa công ty cho vay nặng lãi để đòi tiền Nhạc Giao Giao. Sau khi Nhạc Giao Giao nhận được điện thoại từ Nguyệt Ninh, nàng ta liền cho quắt mặt. Hiện tại nàng ta không đủ tiền để trả nợ, 20 vạn là con số quá lớn, vì thế nàng không thể chi trả một cách nhanh chóng như vậy được. Nhạc Giao Giao ấp a ấp úng mở miệng, hiện tại tôi chưa có tiền. Các người có thể thong thả thêm vài ngày nữa hay không? Tôi cam đoan rằng sau vài ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho các người. Bây giờ nàng đã được nhận vào công ty kia, nếu nàng chăm chỉ bán ảnh chụp, chắc chắn vài ngày nữa là có thể trả lại tất cả số tiền. Nàng đang cầm trong tay 8 vạn 5, nếu ngày mai nàng đem ảnh chụp đi bán, chắc chắn sẽ nhận thêm 5 vạn. Nàng chỉ cần cố gắng lên một chút, cầu bọn họ thong thả vài ngày, vậy thì nàng liền có thể trả hết nợ. Sau đó kê cao gối mà ngủ. Nguyệt Ninh giả vờ tức giận. Công ty chúng tôi không phải từ thiện, vì thế nếu cô không trả thì số tiền kia liền gấp 10 lần. Nếu thật sự không thể trả nổi, vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, sớm hay muộn cũng sẽ mất mạng thôi. Nhạc Giao Giao sợ đến mức phát khóc, nàng ta liên tục nói. Tôi chắc chắn sẽ trả 20 vạn, chỉ cần các ngài thong thả vài hôm. Thật sự là 20 vạn quá lớn đối với tôi. Tôi thật sự không còn cách nào khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả đúng hẹn. Hiện tại nàng chỉ cần họ chờ thêm vài ngày nữa mà thôi, vì sao bọn họ lại cố chấp như thế? Bọn họ cũng không thiếu tiền, vậy thì tại sao lại không thể thông cảm cho nàng một chút cơ chứ? Nguyệt Ninh im lặng một hồi, sau đó nàng trầm giọng nói. Tôi nói cho cô biết, tôi cho cô thêm 15 ngày. Nếu cô không trả đủ thì chuẩn bị kêu người dọn xác. Nói xong nàng lập tức cúp máy, nàng thật sự lười nói chuyện cùng Nhạc Giao Giao, hiện tại nàng chỉ mong nam nữ chính nhanh chóng ở cùng nhau, vì chỉ khi bọn họ ở cùng nhau thì nàng mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Bên này, sau khi nghe Nguyệt Ninh nói sẽ cho thêm 15 ngày thì Nhạc Giao Giao liền thở dài một hơi. Nàng ta chắc chắn sẽ trả lại tiền trọ họ, sau đó sẽ khiến bọn họ hối hận vì đã khinh thường nàng. Nhạc Giao Giao nàng không phải là quả hồng mềm, ai muốn nắn thì nắn. Ai muốn bóp thì bóp. Hiện tại nàng chỉ thiếu 12 vạn mà thôi, nàng chỉ cần cố gắng thêm một chút là được. Nghĩ nghĩ, Nhạc Giao Giao liền nhắn tin cho công ty mua ảnh, nàng ta nghĩ rằng sẽ có một công việc nào đó phù hợp với mình. Sau khi Nhạc Giao Giao nhắn tin được một hồi, một Gmail liền được gửi đến, điều này khiến Nhạc Giao Giao có chút do dự. Bên trong Gmail có ghi một cách rõ ràng, vô cùng chi tiết. Công ty kia muốn nàng quay một cái video. Thế nhưng video kia có chút không bình thường. Bọn họ muốn một cái video tự sướng, cần lộ mặt. Việc của nàng chỉ là tự mình chơi sau đó gửi cho bọn họ, thêm một điều kiện đó là, âm thanh càng ái muội thì càng nhiều hoa hồng. Công ty kia còn viết rất rõ, nàng có thể dùng mọi dụng cụ để khiến cho bản thân hưng phấn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể là dùng thứ gì. Miễn là có thể quay ra một cái tuyệt phẩm khiến cho lũ đàn ông ham muốn thì nàng liền thành công. Liền có thể nhận về 10 vạn. Bọn họ còn cam kết rằng sẽ dùng hiệu ứng để che mặt, vì thế không cần phải lo lắng việc gương mặt của mình lộ ra ngoài. Nàng có thể hoàn toàn yên tâm mà tin tưởng bọn họ. Bên này, trong khi Nhạc Giao Giao đang vô cùng do dự thì Nguyệt Ninh lại thanh thản hơn nhiều. Vốn dĩ nàng không định làm cái trò mèo này. Nhưng nếu Nhạc Giao Giao đã tự mình đâm đầu vào thì nàng liền thử. Dù sao, miễn là nàng vui vẻ liền ổn. Nhạc Giao Giao từng khinh bỉ trào phúng những diễn viên đi cửa sau. Vì thế lần này nàng sẽ khiến cho Nhạc Giao Giao đi cửa sau một cách đau đớn nhất. Nghĩ thử xem, nàng ta là tình nhân của Tần Trạch, một tiểu tình nhân mãi mãi không được lộ ra ánh sáng. Nhưng mọi người trong giới đều biết, đều trào phúng khinh thường. Sau đó, Tần Trạch liền biết những thứ không nên biết. Hắn và Nhạc Giao Giao sẽ ngược luyến một hồi, ai nấy đều đầy vết thương trong lòng. Người đau khổ, ta cũng đau khổ, thế nhưng ta và ngươi đều không hiểu cho nhau, đều hận lẫn nhau. Nguyệt Ninh, Mua ha ha ha, thật vui vẻ. Cách chương.